Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 215, nghề nghiệp phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên nhíu mày nhìn thuộc tính của mình, không nghĩ tới lực lượng của hắn không đến 60 điểm, phải biết rõ bản thân lực lượng của hắn được cường hóa thập phần cường đại rồi. Hơn nữa dưới trọng lực rèn luyện, hiện tại một quyền toàn lực đã có hơn 1.000 cân, nhưng mà trong thế giới ám hắc vậy mà mới có không đến 60. Hắn vốn cho rằng ít nhất có thể có trên 100 điểm lực lượng. Duy chỉ có tinh lực tiếp cận 100, ngẫm lại cũng không sai, tinh thần lực thông qua mấy lần cường hóa, là mạnh nhất ở bên trong thuộc tính của há ngươi là quái vật gì à, ngươi có phải là cường giả nào tới đây giả trang tân thủ đùa nghịch chúng ta hay không? Han nhìn đến thuộc tính của Lâm Dật Hiên, cả buổi không có khép miệng lại, sau đó hai mắt đều có chút đỏ lên nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Ách, tỉnh táo, tỉnh táo, nhìn hai mắt Han đỏ ngầu, Lâm Dật Hiên vội vàng nói. Tỉnh táo. Nghĩ tới Han ta trong dã man nhân cực kỳ có thiên phú, ở thời điểm khảo thí, cũng chỉ có 46 điểm lực lượng. Han ban đầu còn muốn gào thét, bất quá lúc nhìn đến ánh mắt của Gia Liệt quét tới, đầu không khỏi nhẹ nhàng co lại, cuối cùng trực tiếp thành hai câu phàn nàn lầm bầm. Gia Liệt đối với thuộc tính của Lâm Dật Hiên cũng không có quá giật mình, hắn ôn hòa cười nói. Nhất định ăn thật nhiều khổ, dùng cho rèn luyện a, làm một nhân loại, có thể có thuộc tính cao như thế, thật đúng là hiếm thấy. Tuy lúc trước cũng có người ở thời điểm khảo thí liền có thuộc tính phá trăm, nhưng mà bọn hắn đều là chuyên tấn công một phương diện, những thuộc tính khác đều rất yếu, có thể cân đối phát triển giống như ngươi, vẫn là thứ nhất, bất quá tinh thần của ngươi đã gần trăm, ta nghĩ lựa chọn chức nghiệp pháp sư sẽ thích hợp ngươi hơn. Lâm Dật Hiên nao nao, sau đó nhẹ gật đầu, mặc dù lời nói là của Gia Liệt đội trưởng đang khích lệ, nhưng mà không phải là không khuyên bảo mình không nên quá mức kiêu ngạo, bất quá thông qua Gia Liệt đội trưởng nói. Lâm Dật Hiên cũng biết gia tăng thuộc tính ở thế giới này cũng không phải chỉ dựa vào điểm thuộc tính. Thuộc tính cũng khảo nghiệm qua rồi, ngươi theo ta đến khu nhận việc đi, tuy ta đề nghị ngươi lựa chọn pháp sư, nhưng mà cụ thể còn phải tự ngươi lựa chọn. Sau đó Gia Liệt đội trưởng hướng Lâm Dật Hiên nói một câu, liền dẫn Lâm Dật Hiên tới một tòa đại điện, kiến trúc kia có thể nói là một kiến trúc bằng đá duy nhất trong tường vây này. Ở cửa vào thạch điện kia, có hai thị vệ cầm trường kiếm gác, hai người chứng kiến Gia Liệt đội trưởng. Có chút thi lễ một cái, liền để cho ba người tiến vào. Sau khi tiến vào, Lâm Dật Hiên lại phát hiện trong thạch điện này ngoại trừ 7 tấm bia đá thật lớn ra, thì không có vật gì khác. 7 tấm bia đá kia, từng cái ẩn chứa lực lượng chức nghiệp, ngươi. Gia Liệt đội trưởng chưa kịp giải thích cho Lâm Dật Hiên, đột nhiên đằng sau truyền tới tiếng kêu của một lão giả. Gia Liệt tiểu tử, ngươi vậy mà thừa dịp lão tử đi ra ngoài, chạy tới đoạt công tác của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên xoay đầu lại, liền chứng kiến một lão đầu bước chân cực kỳ nhanh chạy tới, bất quá Han vừa vặn ngăn tại cửa ra vào, chỉ thấy lão nhân kia đẩy Han thoáng một phát, Han trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề đâm vào trên thạch bích, bất quá cái thạch điện này cũng thật sự là đủ rắn chắc, khổ người Han lớn như vậy đụng vào, thạch điện cũng chưa từng lung lay thoáng một phát, bất quá càng làm cho Lâm Dật Hiên giật mình là lực lượng của lão nhân kia. Vậy mà tiện tay liền đẩy bay Han. Mà Gia Liệt đội trưởng chứng kiến lão nhân kia, đột nhiên lui về phía sau, trực tiếp thối lui đến góc tường bên cạnh, cũng cho Lâm Dật Hiên một ánh mắt, ngươi bảo trọng. Tiểu tử, biết rõ nơi này là chỗ nào không? Lão già đi thẳng tới trước người Lâm Dật Hiên, chậm rãi hỏi. Nơi chú quân Roger, lúc này Lâm Dật Hiên có chút không rõ ràng cho lắm, đây là tình huống gì, như thế nào Gia Liệt đội trưởng hình như rất sợ lão nhân này. Biết rõ nơi chú quân Roger là vì sao mà có hay không? Lão già gật gật đầu, sau đó hai mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị nhìn Lâm Dật Hiên. Ngăn cản địa ngục xâm lấn, Lâm Dật Hiên thử cho một đáp án. Lời nói như thế là không sai, nhưng mà cũng không chính xác. Tác dụng chính thức của nơi chú quân Roger là bồi dưỡng nhân tài. Từ khi thế giới này bị thế lực địa ngục xâm lấn, chức nghiệp giả các tộc liền nhao nhao đầu nhập vào đội quân kháng cự địa ngục. Mà tiền tuyến chiến tranh ở Cáp Lạc Gát cùng tòa thành quần ma, mà ở địa phương này chính là rời xa tiền tuyến nhất, cũng là địa phương thế lực địa ngục yếu nhất, sở dĩ thành lập nơi chú quân Roger ở chỗ này, là kiến tạo nơi đây thành một địa phương chuyên môn bồi dưỡng chức nghiệp giả, chỉ cần người chưa tới 20 tuổi, cũng có thể tới nơi chú quân Đáo La tiến hành chuyển chức, mà nơi chú quân Roger liền phụ trách bồi dưỡng những người này, lời nói của ta, ngươi hiểu hay không? Lão già chậm rãi vì Lâm Dật Hiên giải thích nói. Đã minh bạch, Lâm Dật Hiên gật gật đầu. Minh bạch là tốt rồi, tóm lại ngươi phải biết rõ, thế giới này ngoại trừ mấy cứ điểm ra, còn lại tất cả địa phương, đều bị sinh vật địa ngục chiếm đoạt, mà những sinh vật địa ngục này giết không dứt, mà muốn tiêu diệt triệt để những sinh vật địa ngục này, thì phải đánh bại Thụy Đặc ở cao nguyên ba, trục xuất quay về địa ngục, bởi như vậy, lực lượng địa ngục mới không thể tái nhập xâm thế giới này, những sinh vật địa ngục kia đã không có năng lượng địa ngục bổ sung, cũng sẽ tiêu vong, cũng không thể trọng sinh, cho nên chúng ta phải dùng lực lượng đầy đủ cường đại, đến tiêu diệt ba, mà ngươi là lực lượng trung kiên lúc sau. Lão già cười nhẹ đối với Lâm Dật Hiên nói. Lâm Dật Hiên bị lão già này cười một hồi phát lạnh, chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy lão già này ở đó nói qua, phảng phất đang nói, tiểu tử, ta xem ngươi xương cốt tinh kỳ, về sau gánh nặng cứu vớt thế giới liền giao ở trên người của ngươi, chỗ ta có một bản bí tịch, chỉ 10 nguyên tiền một quyển. Chức nghiệp đối với mỗi người mà nói đều hết sức trọng yếu, cho nên gặp được ta tính là ngươi hảo vận, tới đây, trước kiểm tra đo lường thoáng một phát, độ phù hợp của ngươi cùng các chức nghiệp. Lão già cũng mặc kệ Lâm Dật Hiên, trực tiếp kéo hắn tới trước tấm bia đá kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên bị hắn kéo một phát, lông mày không khỏi nhíu một cái, lực lượng lão già này hết sức mạnh mẽ, ít nhất hiện tại Lâm Dật Hiên là không có lực phản kháng. Cách chương.